Khởi chạy bên YouTube. Mình cũng rất xin lỗi các bạn, tại vì hôm qua xảy ra một cái sự cố, một cái sự cố mình không mong muốn, nó ảnh hưởng một chút nên mình không live stream. Ok, các bạn đã đủ người rồi đúng không ạ? Cho mình xin phép ít phút, mình qua một vài phút thôi. Mình qua bên YouTube, mình chào anh chị em bên YouTube một chút. Các anh chị em bên YouTube bao giờ cũng đứng sau. Em chào chị Thủy. Em chào chị Brigitte. Hello Lê Hợp. Hello Trần Văn Tuấn Anh đúng không? Hello Nguyễn Bá Dũng. Hello Đỗ Vân Đào. Ok, xin chào 500 anh em của YouTube. Hello Dũng Lê, Phương Hùng. Hello bé Thu Cao. Hello Anti Gaming. Xin chào Hoàng Quyên, Ngọc Dương. Hello Bùi Công Danh. Em chào chị Tường Lâm. Hello Quý Chi, Hưng Vũ, Hùng Vũ đúng không? Hello Ngọc Hương. YouTube, mình chào anh chị em bên YouTube. Ủa cái gì vậy? Ủa. Em chào chị Thủy. Cái gì vậy? Em chào chị Brigitte. Ủa. Hello Lê Hợp. Ủa. Cái gì vậy ta? Hello Trần Văn Tuấn Anh đúng không? Tôi đã tắt rồi mà. Hello Đỗ Vân Đào. Ok, xin chào 500 anh em của YouTube. Hello Dũng Lê, Phương Hùng. Hello bé Thu Cao. Hello Anti Gaming. Ủa tôi tắt rồi mà cái gì nó nói vậy? Hello Ngọc Dương. Hello Bùi Công Danh. Cái gì nó nói vậy? Sao kỳ vậy? Dọa nhau hả? Xin chào chị Hằng Nguyên. Ok, không để mất thời gian của các bạn nữa. Chúng ta sẽ đến với chuyện ma kinh dị mang tên Nghiệp Chướng. Câu chuyện này sẽ giải thích cho chúng ta về những cái nhân quả, những cái vấn đề nó liên quan đến nhân quả và nghiệp chướng báo ứng. Anh chị em bên YouTube đã ổn rồi đúng không ạ? Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào chuyện ma kinh dị nghiệp chướng. Phần 1. Đứa con chắt út. Câu chuyện mà tôi sắp kể cho các bạn nghe dưới đây cũng chỉ là một câu chuyện mà tôi nghe được từ một người bạn mà có thể được coi trong lĩnh vực tâm linh. Câu chuyện này là phiên bản có tên của câu chuyện chó đội nón chống gậy. Tôi tin rằng chúng ta có thể nghe qua hay biết rõ câu chuyện này rồi, vì theo tôi được biết thì câu chuyện này có thật, đã xảy ra tại một vùng giáp danh Hà Nội. Sau khi nghe câu chuyện chó đội nón chống gậy, tôi thấy nó rất hay và xin được mạn phép viết lại thành một phiên bản khác với một cái tên mới, đó là Nghiệp Chướng. Giáp danh Hà Nội có một ngôi làng nhỏ tên là làng Vọng Nguyệt. Sở dĩ cái nàng này có cái tên kỳ lạ như vậy là vì vào những đêm trời trong vắt, ánh trăng soi sắp khắp cả làng, in bóng xuống cái hồ nước ngay giữa làng, tạo lên một cảnh đẹp nên thơ, nhưng cũng mang lại cho con người ta một cảm giác rờn rợn, ớn lạnh đến nỗi nổi da gà. Dòng họ lớn nhất ngôi làng này phải kể đến là dòng họ Ngô. Nghe đâu ông cố tổ của dòng họ Ngô là một ông thợ làm vải có tiếng. Vải của ông ta được tạo ra đẹp đến mức người ta có thể để dành hàng giờ để ngắm nhìn những mảnh vải đó. Màu sắc của vải thì phải nói là thực sự sống động. Nhiều người tin rằng những mảnh vải đó dường như có sức mạnh mê hoặc lòng người. Chỉ là vải không đẹp mã như vậy thì cần gì phải bàn đến cái việc vải được may thành những bộ quần áo đẹp tuyệt trần, nhất là áo dài. Đã có rất nhiều người lặn lội đường xá xa xôi tìm đến chỉ để may được một bộ quần áo làm ra từ mảnh vải đó. Thế nhưng không hiểu sao vải họ làm ra cũng y như cách làm vải nhà họ Ngô, vậy mà không cạnh tranh được với cái dòng họ này. Ngoài việc dòng họ Ngô nổi tiếng về cái nghề làm vải, dòng họ này còn là một trong những người đầu tiên thành lập nên ngôi làng Vọng Nguyệt. Thế nên bàn thờ tổ nhà họ được đặt ngay trong đình làng, coi như là để ghi công đức của một trong những dòng họ đã có công với làng. Vào đợt đầu thu năm đó, trưởng họ hiện nay là ông Ngô Đình Tú, năm nay đã ngoài 80 tuổi, vẫn khỏe mạnh, bình thường, đang đứng trước sân để ngắm nhìn cảnh vật. Lớn lên từ ngôi làng này, ông ta có thể nhận rõ nhiều sự thay đổi theo dòng thời gian và dòng lịch sử. Ông Tú đang đứng ngắm thì chợt từ xa có một người coi bói mù đang cầm gậy tiến lại gần. Ông Tú quay đầu nhìn người xem bói này. Người coi bói tựa như không thể cảm nhận được ông Tú. Ông ta mơ hồ thấy bóng ai đó. Ông ta nói: "Chào ông, tôi làm nghề coi bói dạo, đến để kiếm chút cơm canh qua ngày. Ông có muốn coi cho biết không?" Ông Tú mỉm cười, nghĩ thầm cũng thấy thương người coi bói dạo mù này, nên đồng ý cùng ông ta ngồi xuống trước thềm của đình để xem mấy quẻ bói. Hai người ngồi xuống, ông Tú nhìn người coi bói dạo rất lâu. Anh ta chắc cũng chỉ tầm 30 tuổi. Ông Tú vừa nhìn người coi bói vừa mỉm cười. Ông ta nghĩ có khi lại là một trò bịp bợm, nhưng cũng không nói, vì bản thân ông cũng tò mò muốn coi thử cho vui. Chứ sống đến từng này tuổi thì mấy ai quan tâm đến vận mệnh. Người xem bói mù mở cái cháp, sờ soạn một lúc. Thế rồi ông ta lấy ra 3 đồng tiền cổ, một cái bát, một cái đĩa. Người thầy bói này cho tiền lên mặt đĩa, úp bát, rồi thu chân ngay ngắn, mới bắt đầu mở lời: "Bây giờ ông muốn coi cái gì?" Ông Tú nhìn người thầy bói mù rồi mỉm cười: "Thầy muốn coi gì cũng được." Người bói mù ra vẻ ngạc nhiên và thú vị lắm. Thế rồi ông bói bảo ông Tú đưa tay. Người thầy bói sờ nắn tay ông Tú một lúc, rồi ông ta nói: "Tay ông mềm mại, tôi nói ông làm nghề vải, thêm vào đó bàn tay không hề bị chai sạn, chắc gia đình ông thuộc vào loại giàu có." Ông Tú gật gù đáp: "Đúng rồi, đúng rồi, ông nói tiếp đi." Thế rồi người thầy bói ngửa bàn tay của ông Tú ra bắt mạch. Ông ta nói tiếp: "Tôi thấy ông cũng già rồi, ít nhất cũng phải 80, có đúng hay không?" Ông Tú nghe thấy người nói bói mù này nói vậy thì vô cùng ngạc nhiên. Quả thực không ngờ là người coi bói mù này cũng có một chút tài cán. Chợt ông nhận ra một điều mà biết đâu người này chỉ là giả mù. Nghĩ đến đây, ông Tú chỉ mỉm cười đoán như vậy. Sau khi coi xong tay của ông Tú, người thầy bói này bắt đầu cầm cái bát lên và xóc những đồng tiền. Đủ 7 nhịp, ông ta mở đĩa, đưa tay sờ soạng lên mặt của từng đồng tiền một. Ông Tú nhìn những đồng tiền cũng không có hiểu gì. Người thầy bói lần này lần sờ xong, ông ta cất tiếng: "Coi bộ gia đình ông với nghề làm vải này khá là phát đạt, con cháu đứa nào cũng ăn học đàng hoàng." Chợt khi sờ đến đồng tiền cuối cùng thì khuôn mặt người thầy bói biến sắc. Ông ta mần kỹ lại những đồng tiền đó như không thể nào tin được. Ông Tú thấy sắc mặt của thầy bói thay đổi cũng ngạc nhiên lắm. Sau khi kiểm tra kỹ, người coi bói này mới thở hắt ra rồi nói với ông Tú: "Chỉ tiếc thay là vận hạn của ông đến rồi. Phúc đức dòng họ nhà ông gây dựng bao lâu nay thì đến ngày hôm nay sẽ phải trả phá bỏ mà thôi." Ông Tú nghe vậy thì cười cười, vì cứ ngỡ người thầy bói này có khi lại giở trò để đòi tiền làm lễ. Ông Tú giả vờ giọng lo lắng nhưng khuôn mặt vẫn cười cười: "Chết thật, thế thì nguy quá. Thế tại sao lại ra cơ sự này hả thầy?" Người coi bói nói: "Trước đây dòng họ nhà ông có quý nhân phù trợ. Tuy nhiên thời gian trôi qua, những người thuộc dòng họ nhà ông không tạo phúc tạo đức để giữ lại cái vận may đó. Giờ thời gian đã hết, quý nhân đã về với cõi trời, thì vận hạn sớm đổ xuống dòng họ nhà ông mà thôi. Ông Tú càng nghe càng thấy nực cười. Có phải cố lắm ông ta mới nhịn không thể bật cười òa lên. Thế rồi ông cố cãi: thầy nói là không chỉ bản thân tôi mà rất nhiều con cháu nhà này ngày ngày lên chùa cầu khấn bố thí, rồi làm bao nhiêu việc tốt, như vậy chẳng lẽ không phải là hành thiện tích đức hay sao? Người coi bói lúc này mới quay đầu về phía ông Tú, như thể có thị lực. Ông ta nói: những việc đó gia đình ông làm để tích đức hay chỉ để tạo danh tiếng? Đồng ý là con cái ông làm nhiều việc thiện, ít ra là hơn ông, nhưng như vậy vẫn chưa đủ để giúp ông giải được cái vận dâng đổ lên đầu ông, hay là đổ lên dòng họ nhà ông đâu, ông Tú ạ. Ông Tú lúc này đờ cả mặt. Ông lạ lắm, tại sao chỉ mới gặp nhau mà người coi bói này biết được tên mình? Người coi bói lúc này mở một nụ cười gian trá trên khuôn mặt, rồi ông ta nói: hay là tôi nói rõ hơn, là tội lỗi của ông trước kia quá nặng, để đến ngày hôm nay nó giáng xuống đầu không chỉ riêng mình ông mà còn cả dòng họ nhà ông nữa. Ông Tú nghe những lời đó của người coi bói thì tựa như có một thứ gì đánh thức con người ông dậy. Ông Tú bắt đầu hơi bực tức, rồi ông lẳng lặng đứng lên bỏ đi. Nhưng ngay khi ông Tú vừa bước từ thềm xuống sân thì người coi bói nói vọng ra: ông Tú, không lẽ ông đã quên vợ ông chết như thế nào rồi hay sao? Không lẽ ông không còn nhớ tới những gì vợ ông nói trước khi chết hay sao? Ông Tú quay đầu nhìn người thầy bói mặt hầm hầm. Người thầy bói khẽ mỉm cười, rồi ông ta nói: thật đáng buồn thay cho dòng họ nhà ông sẽ bị tàn tạ bởi cái tội lỗi của một mình ông. Ông đã có cơ hội để thay đổi vận mệnh, nhưng ông đã không chịu. Thật đáng tiếc ông Tú ạ. Ông Tú nóng giận lắm, thế nhưng cũng may ông kiềm chế lại được. Móc túi lấy ra một ít tiền lẻ, ném thẳng vào mặt người thầy bói, rồi nói như quát: mày cầm lấy tiền và xéo đi, thằng nhóc còn bậy bạ. Ông Tú quay người đi thẳng, chỉ nghe sau lưng là tiếng cười khanh khách của người coi bói và cái giọng nói là lạ: ông Tú, cầm tiền đi, coi như là tiền tôi phúng điếu cho ông đó. Ông Tú không thèm quay đầu, đi thẳng về cái tòa nhà ba gian rộng lớn của mình. Đợi khi ông đi khỏi, người thầy bói mới bỏ cái kính để lộ ra hai con mắt thâm quầng đen sì. Đôi môi của người này bỗng đen sẫm lại. Hắn ta đứng lên, lấy từ trong cặp quần ra một cái mũ vải xếp màu đen có hình thái cực. Người này đội xong thì quay người nhìn vào trong đình, nơi để bàn thờ tổ dòng họ Ngô mà lắc đầu. Thế rồi người coi bói này tan thành một làn khói đen mà biến mất, không để lại một dấu vết. Ít lâu sau, ông Tú đổ bệnh nặng như lời bói hôm nào của gã thầy bói mù trước đình làng, khiến cho ông tâm lý hoàn toàn suy sụp. Cảm thấy rằng ông Tú sắp qua đời, họ hàng tại làng đã liên lạc cho con cháu sinh sống làm ăn ở xa kịp về để được ở bên cạnh ông những giây phút cuối đời. Ông Tú nằm trên giường thoi thóp, có vẻ như ông ta đã nhớ ra và thấm thía những lời nói hôm nào của tên thầy bói mù. Thế nhưng có lẽ đúng như lời hắn nói, đã quá muộn. Bây giờ bản thân ông ta cũng chẳng làm được gì ngoài việc tuôn rơi hai hàng nước mắt. Nhưng có lẽ ông Tú cũng được an ủi phần nào khi mà đứa cháu gái ông thương yêu nhất đang ở bên cạnh ông. Ông năm nay, đứa cháu này của ông năm nay đã 27 tuổi, và đang mang bầu đứa con thứ hai được 8 tháng. Ông Tú có thể nói là rất quý đứa cháu gái này, quý nhất trong những đứa trẻ con trong nhà, vì từ dáng vẻ đến tính nết của nó đều giống hệt như vợ ông, bà Hà, đã mất cách đây 5 năm. Hoa ở bên cạnh chăm nom ông Tú rất ân cần chu đáo. Chỉ riêng có một điều khiến ông uất ức nhất về Hoa, đó là cô lấy cái thằng Lương, con cháu của dòng họ Hoàng, là dòng họ có xích mích với họ Ngô từ lâu lắm rồi. Thế nhưng cho dù có ghét thằng Lương và dòng họ nhà nó tới đâu đi chăng nữa, thì ông Tú vẫn thương mến đứa cháu của mình vô cùng. Thật may mắn cho ông là trước khi chết, con cháu tập trung về gần đủ. Cuối cùng, ông chút hơi thở cuối cùng. Có lẽ ông trời đã ban cho ông ta một cái ơn huệ là cho ông ta được thấy mặt mũi con cháu trước khi chết. Quan tài của ông Tú được đặt ngay ngắn tại gian nhà giữa, với hai cây nến, bát cơm, quả trứng và di ảnh đặt trên nắp quan tài. Hai gian nhà bên đã chật cứng con cháu đang ngủ tạm để chờ tang lễ, vào rồi mang ông ra đồng chôn vào buổi sáng ngày mai. Gian nhà chính bên này, tay trái là bộ bàn ghế gỗ, tay phải là một cái sập gỗ. Nằm trên sập là gia đình của một người cháu mới ở trên Hà Nội về, gồm hai vợ chồng và một thằng con trai mới 3 tuổi. Cả người ba người đang ngủ say như chết bên cạnh cái quan tài lặng lẽ ngự trị trước bàn thờ họ. Thằng nhóc đang ngủ say, bất chợt nó giật mình thức giấc khi nó cảm thấy nhiệt độ trong nhà có vẻ như đang lạnh dần. Thằng nhóc cố chùm chăn lên ngang mặt rồi ngủ tiếp. Bất ngờ nó giật thót tim khi nghe tiếng gió rít nhẹ nhẹ qua khe cửa sổ. Thằng nhóc nằm trên giường run lên cầm cập, da gà da chó trên người dựng đứng cả lên. Chả là thằng nhỏ này nhát lắm mà lại hay coi phim kinh dị, thế nên trí tưởng tượng của nó thì vô biên. Tiếng gió rít qua khe cửa cứ vang vọng, lúc lên lúc xuống. Thằng nhóc dần dần nghe cũng quen và từ từ thiêu thiêu rơi vào giấc ngủ tiếp. Tuy nhiên, thằng nhóc này lại phải thót tim, toát mồ hôi hột khi nó nghe tiếng hai con chó, một con mực, một con vàng cùng nhau chu lên những tiếng ai oán rợn người. Thằng nhỏ nằm co ro run rẩy trên cái giường mà liên tưởng ngay tới người sói. Thằng nhỏ rúc vào người mẹ, ôm chặt lấy mẹ mà run. Và không biết từ khi nào thằng nhóc mới để mắt tới cái quan tài giữa nhà. Nó dường như có thể nhìn thấy cái quan tài đó đang nhúc nhích, cứ như thể là người ở bên trong đang cố bật nắp quan tài mà chui ra vậy. Thằng bé sợ hãi, nó rúc mặt vào người mẹ như không muốn nhìn vào cái quan tài nữa. Rồi chỉ trong giây lát, bốn bề lại yên tĩnh đến đáng sợ. Gió ngừng thổi, hai con chó không còn rú lên nữa. Nhưng ngay lúc này đây, một tiếng ken két vang lên xé tan cái màn đêm im lặng. Thằng nhóc nằm trên giường lại một lần nữa giật bắn mình. Thế rồi nó mở hé hé mắt, cố liếc về phía cửa ra vào. Nó như muốn hét lên khi nhìn thấy hai cái bóng trắng từ bên ngoài lướt qua cửa, tiến tới gần quan tài của cụ nó. Nằm im, hé mắt, nhìn ra đây là một người đàn bà trẻ tuổi lắm, mới ngoài 20, với mái tóc đen dài mượt mà. Trên người là một bộ áo dài trắng tinh. Người đàn bà này còn dắt theo một con nhỏ, cũng tóc dài ngang vai. Trên người cũng vẫn là một bộ quần áo màu trắng như vậy. Hai cái bóng trắng tiến tới bên quan tài, đứng lặng thinh đó một hồi lâu. Thằng nhóc cứ hé hé mắt ra nhìn, toàn thân nó sởn gai ốc như một con nhím vậy. Thế rồi chợt bóng người đàn bà áo trắng đó cười lên một tiếng khanh khách, tiếng cười thỏa mãn rùng rợn khiến thằng nhỏ co ro. Có một điều lạ là chỉ một mình nó nghe được, còn bố mẹ nó vẫn ngủ ngon lành. Tiếng cười vang trong đêm đen kinh dị. Thằng bé còn chưa hết hãi hùng thì hai cái bóng trắng liên tiếp vỗ mạnh tay lên nắp quan tài, khiến cho di ảnh của ông Tú đổ sụp xuống. Thằng bé nghe tiếng khung ảnh đổ thì hét toáng lên: "Mẹ, mẹ ơi, mẹ con sợ quá." Lúc này bố mẹ nó mới choàng tỉnh. Bố mẹ nó nhìn ra cố hỏi chuyện gì thì thằng bé chỉ về quan tài, bóng của hai người kia biến mất. Thằng bé không nói năng gì, mặt tái xanh nhợt. Bố mẹ nó nghĩ là con mình mơ mị nhiều, vì lạ giường lạ nhà nên mẹ nó ôm nó vào lòng cố dỗ cho nó ngủ. Bố thằng bé thì chạy ra khép cánh cửa nhà lúc nãy đã đóng, bây giờ lại mở toang. Thằng bé nằm mà nó không tài nào ngủ được. Hình ảnh hai cái bóng trắng vẫn ám ảnh trong đầu nó. Nó tự hỏi không lẽ vừa rồi nó nhìn thấy ma. Phần 2: Nước mắt của bà giúp việc. Sáng hôm sau, mấy người em của ông Tú hết sức bực tức khi họ phát hiện cái di ảnh để trên nóc quan tài bị đổ tan vỡ kính. Theo những gì dân làng vùng này tin thì việc ảnh thờ bị đổ là một cái điểm xui xẻo lắm. Khi mấy người này hỏi thăm đôi vợ chồng coi coi tối qua có biết vì sao mà di ảnh đổ không, thì hai vợ chồng nói rằng họ ngủ say như chết nên không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng lúc này đứa con trai 7 tuổi của họ lại nói rằng đêm qua nó thấy có hai bóng người mặc áo trắng đi tới bên cạnh quan tài của cụ cố, cười lớn rồi vỗ vào quan tài bồm bộp làm cho ảnh của cụ cố đổ xuống. Mấy người có mặt ở đấy nghe rợn cả tóc gáy. Bố mẹ thằng bé thì thấy vậy cũng sợ lắm. Thế nhưng họ nói chen vào rằng thằng nhóc nằm mơ mộng linh tinh, chứ làm gì có chuyện bàn thờ tổ để ngay giữa nhà mà ma quỷ dám bước vào. Ngay lúc đó, một bà giúp việc đã ở với gia đình mấy chục năm. Bà ta tên là Thoa. Bà Thoa chẳng là hồi xưa có đi dạt tới làng này từ năm mười mấy tuổi. Nhưng may là vợ chồng ông Tú thương xót nên nhận nuôi làm người giúp việc. Bà Thoa rất quý mến gia đình, cũng như là bà vợ ông Tú cũng rất quý bà Thoa, coi bà Thoa như con ruột vậy. Không hiểu sao đến ngày hôm nay bà Thoa đứng đây nghe những lời này thì bà ta chợt tuôn rơi những giọt nước mắt. Bà Thoa tiến tới phía thằng nhóc rồi nói: "Cháu ơi, những lời cháu nói đó, đó có phải là thật không?" Thằng nhóc gật đầu. Bà Thoa lúc này nhìn nó, hai hàng nước mắt tuôn rơi nhiều hơn. Mẹ thằng nhóc có vẻ không thích bà Thoa, liền kéo thằng nhóc lại gần rồi nói: "Cháu nó còn bé, nó nói linh tinh ấy mà bà." Một người em khác của ông Tú lớn tiếng: "Thôi, bà mau lo chuẩn bị công việc đi." Bà Thoa nghe vậy cũng chỉ biết đứng lên mà xuống bếp. Chẳng là con cháu hay như anh em của ông Tú cũng không thích bà từ khi bà Hà nhận bà Thoa về nuôi. Chưa kể đến việc tuy bà Thoa là người như giúp việc, nhưng bà Hà luôn đối xử quý mến bà Thoa như con vậy. Chính điều đó làm cho người trong dòng họ ganh ghét, luôn luôn coi bà ta là một kẻ ngoại tộc đáng khinh. Ngày trước còn bà Hà, mọi người không dám tỏ thái độ. Nhưng ngay từ khi bà Hà mất đi rồi đến lượt ông Tú thì người nhà này trở mặt, tỏ vẻ ra rằng họ muốn bà Thoa quấn gói đi khỏi căn nhà này càng sớm càng tốt. Đúng 9 giờ sáng, cái giờ mà người nhà ông Tú coi là giờ đẹp, mọi người bắt đầu đưa quan tài ông ra ruộng, nơi mà họ chuẩn bị đắp sẵn một cái nền xi măng rộng. Sau khi hạ quan, họ sẽ xây một ngôi mộ thật đẹp và hoành tráng vào rặng nhất cái làng này. Đoàn người đưa tiễn ông Tú về nơi an nghỉ cuối cùng. Tiếng con cháu, anh chị em, họ hàng khóc lóc tang thương, pha lẫn tiếng kèn trống nghe não nề. Từng đồng tiền giấy được giải ra đường, quấn theo chiều gió, bay lên mù mịt. Thế nhưng ngay khi người ta vừa đưa quan tài của ông Tú ra khỏi nhà, trời đang trong vắt, bỗng mây đen kéo tới che kín mặt trời. Từng đợt gió lạnh đầu mùa thổi về, khiến cho những người đi đưa đám phải run lên cầm cập. Chiếc xe tải để quan tài của ông Tú dừng ngay trước thửa ruộng rộng mênh mông, nơi mà họ định chôn cất ông. Lúc này, tất thảy người thanh niên ở trong đoàn được chọn ra để bê quan tài của ông xuống, khênh ra ruộng. Ngay khi họ vừa đặt chân xuống ruộng, thì trời nổ sấm chớp ầm ầm, một trận mưa kéo tới. Mấy người khiêng quan tài do không kịp chuẩn bị, đành phải tắm mưa mà đưa quan ra giữa ruộng. Chiếc quan tài của ông Tú do không khiêng được tầm một nửa quãng đường, bỗng nhiên sáu người trai trẻ có cảm giác như cái quan tài của ông nặng dần. Thế rồi chẳng mấy chốc, chân của họ lún sâu xuống bùn ruộng, như thể có một thế lực nào đó đang đè nặng vậy. Người nhà ông Tú theo sau, thấy mấy người khiêng quan cứ loay hoay đứng một chỗ, không thể bước tiếp, thì họ bắt đầu láo nháo tiến tới hỏi. Trong đám người đó, có cái thằng cháu nhỏ hôm nọ, nó nhìn về phía quan tài, sởn gai ốc khi thấy ngồi chễm chệ trên quan tài của cụ cố là hai cái bóng người áo dài trắng hôm nào đang đung đưa chân. Thằng nhỏ túm chặt lấy mẹ mà hét toáng lên: "Mẹ ơi, mẹ, hai cái người mặc áo trắng đang ngồi trên quan tài của cụ cố kia kìa." Bố mẹ nó và mấy người xung quanh nghe thấy vậy thì hoảng hốt và có phần lạnh gáy. Mấy người đàn ông lúc này đã chạy tới phía quan tài. Họ kinh hãi khi thấy sáu người con trai khiêng quan tài bị lún sâu từ từ xuống ruộng mà không thể nào nhúc nhích được. Ngay lập tức, mấy người này liền giúp một tay nâng quan tài lên. Thế nhưng cho dù thêm cả gần chục người mà cái quan tài vẫn có vẻ như càng ngày càng nặng dần. Người nhà ông Tú bây giờ đã nháo nhào, không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Bỗng nhiên, trong gió, tiếng ù ù, tiếng mưa rào rào. Một số người nghe thấy có tiếng cười khanh khách của một người đàn bà và một đứa trẻ con, khiến cho họ rùng mình sợ hãi. Thế rồi mấy đứa nhóc bắt đầu thi nhau gào khóc, như là chúng nó đang sợ một cái thế lực nào đó lắm. Trước cảnh tượng đó, người nhà họ Ngô còn nháo nhác hơn, nhưng chỉ có riêng bà Thoa vẫn bình tĩnh. Dường như bà ta biết là có chuyện gì đang thực sự xảy ra. Bà lấy trong túi đồ lễ ra mấy tờ tiền vàng, một chai rượu nếp nhỏ để cúng. Rồi bà tiến tới phía người đang cầm bát cơm quả trứng. Bà Thoa giật lấy cái bát đó, đổ hết cả cơm với trứng. Bà ngồi xuống đất, đổ rượu vào bát, đồng thời lấy cái nón đội trên đầu xuống, che lấy cái đồng tiền vàng mà bà đang châm lửa. Sau khi đồng tiền cháy gần hết, bà bỏ cho vào bát rượu khuấy đều. Xong xuôi, bà quên cả đội nón, cầm bát rượu cho, lao về phía quan tài. Lúc chỉ còn cách vài bước chân, bà Thoa tạt mạnh bát nước đó lên nóc quan tài. Ngay khi bà Thoa tạt bát rượu lên, mấy người đỡ quan cuối cùng cũng nâng được nó lên. Những đứa con nít cũng thôi khóc. Bà còn đang đứng dưới mưa đờ người ra nhìn. Người ta nâng cái quan tài của ông cụ Tú lên. Thì tiếp lúc này, đứa con trai thứ của ông Tú tiến tới tát mạnh vào mặt bà Thoa một cái rồi nói: "Bà làm cái trò gì thế này? Sao lại đổ cơm cúng với trứng xuống ruộng?" Bà Thoa đứng đó lặng lẽ tuôn nước mắt hòa vào trong nước mưa. Cũng may vợ thằng con thứ hai can ngăn nên bà mới không bị ăn thêm vài cái tát nữa. Khi quan tài của ông Tú đưa được tới cái hố đào sẵn thì mưa cũng tạnh. nhưng mây đen vẫn kéo tới trên bầu trời. Người nhà họ Ngô túm tụm xung quanh cái huyệt mà khóc lóc. Sáu người thanh niên vừa nãy khiêng quan tài, bây giờ họ dùng dòng dọc từ từ hạ quan của ông Tú xuống hố. Hạ được quan xuống một nửa thì bất chợt sáu người kéo dây bỗng giật thót tim. Họ đồng loạt buông tay khiến cho quan tài của ông rơi tự do xuống đáy, nghe đánh rầm. Người nhà đứng đó thất kinh, hỏi tại sao lại buông tay, thì mấy người này mặt mày tái mét mà bảo họ nghe tiếng ông Tú la hét kêu cứu. Do quá hoảng sợ mà họ vung ra. Nghe mấy lời đó thì tất thảy mọi người ai ai cũng lạnh gáy mà tin rằng có điều gì đó đang thực sự xảy ra. Mọi người còn đang đứng im lặng suy ngẫm, bất chợt tiếng bà Thoa khóc lóc vang vọng. Ông ơi, ông chủ ơi, vậy là hết thật rồi ông ơi, nghiệp chướng ông ơi. Mấy người này nghe vậy thì lạ lắm. Những người con thì bắt đầu nóng mặt, định tiến tới chửi cho bà ta một trận. Thì may thay có con nhỏ cháu ông Tú, còn mình nó chạy tới đỡ bà Thoa, đưa bà ta về trước. Người nhà ông Tú liếc mắt nhìn theo bà được đưa đi. Bà ta vừa đi vừa khóc lóc. Bà chủ ơi, bà dậy mà xem, nhà này gặp nghiệp chướng rồi bà ơi. Khi đã chôn cất ông Tú xong, mọi người tập trung ở nhà. Mấy người đàn ông, con trai của ông bây giờ mới bắt đầu bàn bạc về chia gia sản. Đồng thời họ cố tìm hiểu xem có chuyện gì đã xảy ra. Người con trai thứ của ông Tú như nhớ tới bà Thoa, thế là hắn ta đề cử việc cho bà Thoa tiền rồi tống cổ bà ta đi. Những người con trai khác đều tán thành. Họ đồng ý rằng sau khi dỗ 100 ngày ông Tú sẽ tống cổ bà Thoa ra khỏi nhà. Còn mình nghe được điều đó, nó chạy xuống bếp nơi bà Thoa đang ngồi thất thần khóc, nhỏ giọng nói trong nước mắt. Bà ơi, mấy bác sắp đuổi bà đi rồi. Bà Thoa ôm nó vào lòng, bà ta nói trong nước mắt. Điều đó bà không lo, bà chỉ lo vận hạn của dòng họ Ngô này thôi. Chẳng là ba mẹ con nhỏ này sống ở đây làm nghề ruộng. Con nhỏ được bà Thoa chăm nom từ bé nên nó quý bà Thoa lắm, và bà cũng quý con bé. Tuy nhiên con nhỏ mắc phải số phận y như cô Hoa của nó, đó là phải lòng một chàng trai bên dòng họ Hoàng. Cũng chính vì cái tình yêu bị cho là ngang trái này mà Minh thường xuyên bị bố mẹ hay là người nhà la mắng, gây khó khăn mỗi khi cô lén đi gặp Tiến. Nói về Tiến thì cậu ta là một chàng trai ngoan ngoãn, có học, và đương nhiên cậu ta cũng bị gia đình ngăn cản, không cho qua lại với Minh. Thế nhưng dù có bị cản trở hay ngăn cấm đến bao nhiêu đi chăng nữa, thì đôi trai gái này vẫn yêu nhau say đắm và tìm đủ mọi cách để được ở bên nhau. Mấy người con trai của ông Tú đang ngồi bàn bạc coi sẽ tổ chức cúng tuần, cúng 49 và 100 ngày ra sao, thì vợ của thằng con trai thứ hai hớt hải chạy vào nói: có ai nhìn thấy con Hiền nhà tôi đâu không? Mấy người ngồi đó lúc này mới ngơ ngác quay ra hỏi nhau xem có thấy con bé đâu không. Người con trai thứ hai lúc này vẫn ngồi điềm tĩnh mà nói vọng ra: em thử đi xung quanh xem, biết đâu nó chơi ở đâu đó quanh đây với mấy đứa bạn thì sao. Lúc nãy anh vẫn thấy nó đi theo ra ruộng cơ mà. Trên mặt người vợ lúc này mới toát lên vẻ lo lắng. Rồi bà ta quay đầu xuống gian nhà khác để hỏi. Vừa đi bà vừa nói: anh chả bao giờ quan tâm gì đến con cái cả. Người vợ hoảng loạn chạy đi tìm con hết từ đầu làng tới cuối xóm. Chẳng bao lâu toàn bộ người nhà họ Ngô cũng đổ xô đi tìm, vì có lẽ như con Hiền đã thực sự bốc khói biến mất. Cả ngày hôm đó mọi người nháo nhác tìm con bé khắp làng. Cho đến lúc trời gần tối mà vẫn không thấy nó đâu. Một số người đã liên lạc với cơ quan chức năng để tìm kiếm. Thế Thế nhưng sau 2 ngày rời lùng sục khắp làng và những vùng phụ cận, vẫn không thấy bóng dáng. Tất cả dường như đã mất dần hy vọng. Họ tin rằng có lẽ con nhỏ này chơi ở bên cạnh cái hồ nước, không chừng nó đã sẩy chân ngã xuống hồ rồi. Thế nhưng cái giả thiết đó không thể, vì đã có mấy thanh niên trong làng ngụp lặn xuống để mò xác mà cũng không thấy gì. Tuy rằng cái hồ này cũng khá sâu, nhưng những thanh niên lặn xuống cam đoan rằng không có cái xác nào ở dưới đó cả. Có một số người khác thì lại đặt ra giả thiết là con nhỏ này bị bắt cóc. Thế nhưng ngôi làng này từ trước đến nay chưa hề có trường hợp nào như vậy. Thêm vào đó là còn đang tang ông Tú, nên rất đông người trong họ có mặt. Thử hỏi như vậy làm sao mà bắt cóc được. Tối hôm đó tất cả buồn bã quay về nhà ông Tú. Lúc này người con trai thứ hai mới để ý tới bà Thoa. Hắn đã thấy rằng bà Thoa ngồi khóc suốt từ cái hôm về đến bây giờ, và bà ta cũng tìm kiếm con gái mình dữ lắm. Thế nhưng hắn ta cứ nghe thấy bà Thoa lẩm bẩm cái gì mà vậy là xong rồi, vậy là bắt đầu rồi. Nghĩ đến đây, người con trai thứ hai vội tiến tới túm cổ bà Thoa trước sự chứng kiến của bao nhiêu người mà gào lên: "Bà nói đi, bà nói ngay, con tôi đâu? Bà phải biết con tôi ở đâu, đúng không?" Bà Thoa vẫn khóc lóc sụt sùi: Cháu nó chắc chắn chết rồi." Người con trai thứ hai này như điên tiết, định đánh bà Thoa. May thay có mấy người khác vào can ngăn, gỡ ra kịp thời. Bà Thoa ngồi đó khóc lóc: "Tôi nghĩ cháu nó chết đuối rồi." Lúc này mọi người bàn tán xôn xao. Mẹ của con Hiền nghẹn giọng: Không lẽ bà nhìn thấy con tôi ngã xuống hồ sao?" Bà Thoa lắc đầu nhìn bà ta mà đáp: "Không phải vậy, mà chỉ là tôi tin là như vậy." Một người khác trong họ lên tiếng: "Nhưng mà có mấy người đã lặn xuống hồ tìm xác, nếu mà cháu nó bị chết đuối thì phải thấy xác chứ." Bà Thoa chỉ ngước mắt nhìn người đó, rồi bà lắc đầu miệng lẩm bẩm: "Chắc chắn là cháu nó chết đuối mà." Một người khác lại nói chen vào: "Nếu đúng là chết đuối thì tầm 3-4 ngày sau xác phải nổi lên. Nếu đúng vậy chúng ta cứ đợi đến cuối tuần xem." Bà Thoa nghe người này nói chỉ khẽ đứng lên đi về phía căn nhà nhỏ gần bếp nơi bà sống. Vừa đi bà vừa lẩm bẩm: "Cháu nó chết đuối ở hồ, nhưng mà xác của nó không nổi lên đâu, sẽ không nổi lên đâu." Phần 3: Cúng 100 ngày. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi đi, 3 ngày rồi 1 tuần. Người nhà con Hiền vẫn ra sức tìm kiếm, thế nhưng mà hy vọng của họ càng ngày càng lịm dần. Khi ngày thứ 7 trôi qua, kính tính từ ngày con nhỏ mất tích, người nhà nó lóe lên một tia hy vọng sáng lòa khi họ không thấy xác con nhỏ nổi lên. Ra sức tìm kiếm thế nhưng vẫn không thấy kết quả. Sang đến tuần thứ 2 thì đã thực sự chán nản, không còn hy vọng gì rằng con bé còn sống sót cả. Hai vợ chồng người con thứ hai thực sự buồn bã. Người mẹ khóc hết nước mắt, còn người cha thì sau ngày thứ 5 cứ im ỉm không nói năng gì. Về phần bà Thoa, người nhà tuy bận bịu tìm kiếm con nhóc, nhưng chỉ đến ngày thứ 3 khi họ không thấy xác con nhỏ nổi lên, họ bắt đầu để ý tới bà Thoa. Người nhà họ Ngô thấy là lạ, tại sao bà Thoa không hề đi tìm kiếm con Hiền mà cứ lủi thủi ở xó bếp mà khóc lóc. Có đêm mấy người trong họ đi tìm con Hiền về muộn, họ nghe tiếng bà Thoa khóc thút thít như là thương tiếc con nhỏ lắm. Thế rồi chiều tối hôm đó, hai vợ chồng người con thứ hai mới xuống bếp nơi bà Thoa vẫn ở. Họ quỳ xuống trước mặt bà Thoa mà khóc. Người vợ nói: "Bà ơi, bà có biết con Hiền nó ở đâu không? Bà làm ơn cho chúng cháu biết với bà ơi." Bà Thoa lúc này hai hàng nước mắt cũng tuôn trào. Bà đáp: con Hiền vẫn ở dưới hồ chứ nó có đi đâu đâu. Người chồng lúc này mới lên tiếng: nhưng đã quá 3 ngày rồi mà bà, đã hơn 1 tuần. Nếu con Hiền chết đuối thì xác nó phải nổi lên chứ. Nhưng đằng này... Bà Thoa cắt ngang lời người chồng: nó bị vong quỷ bắt đi thì làm sao mà xác nó nổi lên được. Hai vợ chồng nghe đến đây thì ngơ ngác, không hiểu chuyện gì. Còn mấy người nhà có mặt nghe thấy hai chữ vong quỷ, họ dựng đứng cả tóc gáy. Người chồng lúc này lắp bắp nói trong nước mắt: Bà nói sao? Vong quỷ nào? Bà Thoa đáp: giờ thì tôi chỉ có thể mang xác con Hiền về thôi, hai người có đồng ý không? Người chồng vẫn nằng nặc: nhưng bà phải nói rõ cho chúng cháu nghe, vong quỷ mà bà nhắc tới là sao? Người vợ ngồi bên này mới kéo tay người chồng ra hiệu cho anh ta im đi. Rồi cô ta nói trong im lặng, nghẹn ngào: xin bà giúp gia đình chúng con, chúng con chỉ muốn an táng cho cháu đàng hoàng thôi. Bà Thoa nghe thấy vậy thì đứng lên bảo người vợ lấy một bộ quần áo của con Hiền đưa cho bà. Thế rồi bà bảo ba nó đi thuê một cái thúng to nhất làng. Bà vòng ra gian bếp với tay lấy cái lưỡi liềm đã dỉ treo ở tường. Ngay tối hôm đó, khi đã có đầy đủ mọi đồ vật, cả dòng họ Ngô kéo nhau ra cái hồ giữa làng, vì theo như bà Thoa nói, phải mang được xác con nhỏ về càng sớm càng tốt, chứ để lâu nó sẽ khó lòng yên nghỉ. Cả dòng họ Ngô tập trung quanh hồ vào tầm 11 giờ đêm. Nhiều người dân trong làng thấy tò mò cũng kéo nhau ra xem người nhà họ Ngô đang làm gì. Sau khi đã có đầy đủ mọi thứ, bà Thoa lúc này mới đẩy cái thúng to xuống nước. Bà ta trèo lên đó, mang theo bộ quần áo của con nhỏ, cái liềm, và từ từ trèo ra giữa hồ. Mọi người đứng trên bờ nhìn theo bà Thoa, hồi hộp không biết bà ta sẽ định làm gì. Bà ta ra đến giữa hồ thì ngừng tay trèo, cố đứng im để cái thúng dừng hẳn. Khi đã đứng tại đúng vị trí mình muốn, bà Thoa chắp tay, nhắm mắt, mồm lẩm nhẩm niệm Phật. Niệm xong xuôi, bà ta lấy cái lưỡi liềm trong thúng, sau đó dướn người cầm cái lưỡi liềm mà quấy xuống mặt hồ mấy phút. Bất chợt, ngay khi bà ta dừng tay, thì mặt hồ tạo lên những đợt sóng nhẹ nhẹ, làm cái thúng của bà ta chênh vênh lảo đảo. Nhanh như chớp, bà Thoa cầm cái lưỡi liềm lên. Bà lấy quần áo của con nhóc buộc vào cái cán liềm, mặc cho cái thúng vẫn chênh vênh. Bà Thoa đứng ở trên thúng, từ từ thả cái liềm xuống hồ. Cho đến khi cái lưỡi liềm đã chìm trong nước, bà ta tay buông luôn, cả cái lưỡi liềm và bộ quần áo chìm dần. Khi bà buông tay, mặt hồ yên ắng trở lại. Xong xuôi đâu đó, bà ngồi xuống dưới thúng, bắt đầu chờ đợi. Mọi người ngồi trên bờ thấy vậy cũng xì xào, nhưng có lẽ họ cũng không biết phải làm gì hơn, nên chỉ còn biết chờ đợi, nhìn chằm chằm về phía bà Thoa. Đêm nay trời quang mây tạnh, ánh trăng soi khắp cả làng, soi xuống mặt hồ tạo lên một quang cảnh lạnh lẽo. Gió lạnh thổi vi vu, nhiều người ngồi đợi lâu đã ngủ gà ngủ gật. Một số người dân làng cảm thấy chán nản cũng bỏ về. Ngồi được gần 1 tiếng, bất chợt một người nhà họ Ngô nhìn thấy vật gì đó mới nổi lên, trôi đến bên cạnh cái thúng của bà Thoa. Người này đứng dậy chỉ tay hét lớn: có vật gì nổi lên cái kia? Mọi người ở trên bờ lúc này mới nhốn nháo đứng lên chen chúc nhau, như thể cố coi là vật gì. Hai vợ chồng người con thứ khi nhìn thấy cái vật đó hình dáng như xác một đứa trẻ con thì khục gục xuống. Bà Thoa ngồi trên thấy người dân láo nháo mới đứng lên nhìn xuống dưới thành thúng. Bà chết lặng khi nhìn thấy xác con nhỏ đang úp xuống trôi lềnh bềnh. Hai hàng nước mắt của bà tuôn ra. Bà nhẹ nhàng khom người nhấc cái xác con nhỏ lên. mọi người đứng trên bờ thấy bà ta nhấc xác con nhỏ lên thì họ điếng người mà nổi da gà. Mẹ con nhỏ nhìn thấy đúng là con mình thì gào khóc thảm thiết. Người mẹ này còn định lao xuống hồ bơi ra chỗ thúng, may thay có mấy người thân kéo lại. Cha con Hiền ngồi bệt xuống cạnh hồ, hai mắt không chớp nhìn vào xác đứa con của mình ướt sũng trắng bệch. Bà Thoa nhẹ nhàng đặt xác con nhỏ vào thúng rồi trèo vào bờ. Vào đến gần, bà đặt cây chèo xuống, bế xác con nhỏ lên ôm nó vào lòng. Mấy người trong họ lúc này mới chạy lại giữ cái thúng. Bà bước ra khỏi thúng, ôm xác con nhỏ đi nhanh về nhà. Vừa đi, bà vừa ôm cái xác, vỗ về như thể nó còn sống mà nói trong nghẹn ngào. Con đừng khóc nữa con ơi, con đừng khóc nữa, con về nhà rồi. Mấy người dòng họ Ngô cũng vội vã theo sau. Người mẹ thì khóc ngất lịm, người cha thì đờ đẫn như người vô hồn. Cả dòng họ chết lặng đi trong đau đớn, khi mà chưa đến lúc cúng 100 ngày ông Tú thì đã có thêm một thành viên nữa ra đi. Số con cháu trong dòng họ Ngô sau khi thấy cảnh tượng con Hiền chết đuối mà xác không hề co quắp, cứ mềm nhũn ra, thì họ bắt đầu cảm thấy lạnh gáy mà thu dọn đồ đạc về lại trên thành phố. Bố mẹ của con nhóc mang được xác đứa con về thì cũng đau lòng lắm. Hai người họ đã khóc khô cả nước mắt cho đứa con xấu số. Nhiều người trong họ bắt đầu linh tính có chuyện gì đó không hay. Họ sợ rằng có điều gì nghi vấn uẩn khúc sau cái chết của ông Tú và con Hiền. Một số người bắt đầu bàn tán, nghi ngờ rằng chính bà Thoa đã bỏ bùa hãm hại dòng họ, vì bà Thoa là kẻ ngoại tộc duy nhất. Thế nhưng có một số khác lại bênh vực cho bà, vì họ biết bà Thoa sống với gia đình ông Tú mấy chục năm. Trái lại, ông Tú và bà Hà đối xử rất tốt với bà Thoa, nên không thể nào có chuyện bà hãm hại cả dòng họ được. Thế nhưng mọi chuyện có lẽ phải đợi đến sau khi cúng 100 ngày ông Tú xong. Bên cạnh đó lại có một tin vui khác là đứa cháu mà ông Tú quý mến nhất, con Hoa, đã sinh được một đứa bé gái kháu khỉnh. Hai vợ chồng nhà Hoa rất vui mừng, ôm nó vào lòng, hy vọng đứa bé này sẽ không chết yểu như đứa con gái đầu tiên của họ. Nhưng đứa bé này khi mới đẻ không hề khóc lóc một tiếng. Họa chăng cũng chính là cái điểm dữ báo cho hai vợ chồng Hoa biết rằng đứa con gái này sẽ y như đứa con gái đầu lòng của họ vậy. Cho châm điếu thuốc. Hello bé Gen. Hello chị Hai. Chị Hai, em vừa thấy chị Hai join vào. Chị Hai còn đây không? Chúng ta tiếp tục. Cuối cùng, cúng 100 ngày ông Tú cũng đã tới. Thế nhưng con cháu của ông đã bỏ đi một ít. Chính vì cái lý do đó mà cúng 100 ngày cũng không còn đông đủ nữa. Mọi người cố ăn cho xong. Sau khi cơm nước xong xuôi, mấy người đàn bà trong họ nhanh chóng dọn dẹp đồ xuống bếp. Còn lại mấy người đàn ông bắt đầu họp lại tìm nguyên nhân của sự việc. Lúc này mấy người đàn bà họ Ngô ngồi dưới bếp rửa bát đũa xong cũng bắt đầu bàn tán. Đứa cháu gái hôm nọ đỡ bà Thoa từ ngoài ruộng vào mới quay ra nhìn bà ta rồi hỏi: "Bà ơi, bà có biết chuyện gì đang xảy ra không?" Bà Thoa nhìn đứa cháu gái vẻ mặt buồn rầu, bà chỉ khẽ lắc đầu. Đứa cháu lại cất lời: "Bà nói cháu nghe đi, cháu tin là bà biết có chuyện gì đúng không?" Bà Thoa chỉ khẽ thở dài. Đứa cháu nắm chặt lấy tay bà Thoa, rồi bà nhìn nó mà nói: "Cháu lớn lên từ bé ở đây, cháu thấy ông Tú là người như thế nào?" Đứa cháu gái trả lời: "Dạ, cháu thấy ông Tú là người tốt bà ạ. Cả bà Hà cũng vậy. Tuy có điều ông Tú hơi cổ hủ và cố chấp về việc họ Hoàng mà thôi." Bà Thoa gượng gạo cười, rồi bà nói: "Cháu nói không sai. Thế nhưng nếu bà nói rằng ông Tú trước đây đã gây tội nặng thì cháu có tin không?" Đứa cháu gái này nghe thấy bà Thoa nói vậy, trố mắt ra nhìn. Nó tỏ thái độ không tin những gì bà Thoa nói. Thấy vậy, bà nháy mắt đưa con Huệ ra ngoài, kể cho nó nghe đầu đuôi câu chuyện. Con Huệ sau khi nghe chuyện cũng chỉ còn biết im lặng. Dường như bây giờ, sau khi biết được nguyên nhân, thì nó sợ hơn là buồn. Bà nắm chặt tay nó và nói: "Cháu phải hứa với bà không được kể chuyện này cho ai, được không?" Huệ nhìn bà Thoa. Cô nhìn vào cái ánh mắt van xin đó, rồi cúi đầu khẽ đáp: "Dạ vâng ạ." Mấy người con trai trong họ, sau một hồi bàn bạc, họ quyết định rằng sẽ chung tiền đi kiếm một người lên đồng để gọi hồn ông Tú và con nhỏ Hiền hỏi cho ra nhé. Đêm hôm đó, người con trai cả vào phòng của ông Tú ngủ một mình. Trong phòng của ông Tú bừa bộn là những mẫu vải mới, thêm vào đó là những cuộn vải chất lượng cao, màu nhuộm đẹp. Ông thường để lại một số ít, khi nào có dịp sẽ mang đi tặng một số người thân thiết hoặc là những người mà ông cần nhờ vả. Người con trai đứng giữa phòng, nhìn những cuộn vải xếp thành đống trong nhà, chật hẹp. Chỉ tiếc cậu ta đã không nối nghiệp ông mà đi theo con đường xây dựng, kiến trúc. Người con cả này đứng nhìn một lúc thì cậu ta để ý tới một cuộn vải màu trắng để ở trên cùng. Cuộn vải này đã cũ lắm rồi, như có một cơn gió thổi qua. Người con trai bỗng cảm thấy da gà nổi lên đến rợn người. Bây giờ thì cậu mới để ý là cái màu trắng của cuộn vải mang lại cảm giác gì đó rờn rợn. Nghĩ đến đây, người con trai tiến tới bên cuộn vải, lấy xuống. Cuộn vải phủ đầy bụi. Anh ta mở hẳn cuộn vải thì thấy vải đã được cắt đi khá nhiều. Anh kinh hãi hơn nữa là khi nhận ra tại sao chất liệu này khác hẳn với chất liệu vải nhà cậu hay làm. Để chắc chắn hơn nữa, cậu sờ tay qua những cuộn khác thì quả nhiên nó khác hoàn toàn so với những cuộn vải còn lại. Nghĩ rằng có thể đây là cuộn vải của nhà khác làm để cạnh tranh, cha mình mang về thử, nên cậu tiện tay vứt luôn vào cái sọt rác trên bàn làm việc của ông Tú. Sau đó cậu tắt đèn, trèo lên giường ngủ ngon lành. Độ 12 giờ đêm, khi mọi người còn đang ngủ, bỗng hai con chó của ông Tú nuôi nằm ngoài sân dựng tai lên để nghe ngóng gì đó. Bất chợt, hai con cùng ngẩng đầu nhìn ra cửa vào sân, rồi đồng thanh ngồi xuống bằng hai chi sau, lưng thẳng đứng, đầu ngách lên và rú lên những tiếng rú ghê rợn, cũng không kém phần ai oán. Kỳ lạ thay là tại sao hai con chó nhà ông Tú tru giống lên như thế mà không một ai nghe thấy. Người con trai cả nằm trên giường của ông vẫn ngủ ngon lành. Một cơn gió lạnh luồn thổi qua khe cửa, khẽ đẩy cái cửa vào buồng, tạo lên một tiếng vang ken két như là tiếng rít trong đêm. Người con trai tỉnh ngủ, cậu kéo cái chăn cao hơn, trở mình quay mặt vào tường. Đám mây trên trời bị gió thổi mạnh bay đi, làm lộ ra mặt trăng soi sáng khắp cả khuôn viên nhà ông Tú. Dưới ánh trăng lạnh lẽo là hình ảnh một đứa bé con với bộ áo dài trắng, mái tóc đen mượt, đang đứng lấp ló ở ngoài nhìn người đứa con trai cả qua khe cửa sổ. Phần 4. Lên đồng. bên ngoài, từng cơn gió lạnh thổi len qua khe cửa sổ gỗ, tạo lên những tiếng hú hú, bé bé mà rợn vô cùng. Người con trai cả có lẽ lúc này đã ngủ say nên không biết có chuyện gì đang thực sự xảy ra. Không biết từ lúc nào, bên ngoài khung cửa sổ gỗ thấp thoáng bóng một đứa bé con mặc bộ áo dài trắng, mái tóc đen mượt, đứng đó nhìn chằm chằm người con trai cả qua khe cửa. Cái bóng đứa bé con đó cứ đứng nhìn im lặng. Bất chợt ngay lúc này đây, cửa phòng ông Tú lại khẽ run lên nhẹ nhẹ, phát ra những tiếng ken két luồn lách vào trong màn đêm yên tĩnh. Một người phụ nữ tầm ngoài 20 hiện ra, đứng lặng lẽ nhìn người con trai cả trên giường. Người phụ nữ trên mình mặc một bộ áo dài trắng long lanh, với mái tóc đen dài mượt phủ xuống vai. Người phụ nữ này không bước mà từ từ lướt tới bên cạnh giường của người con trai cả. Không khí trong căn phòng trở nên nặng nề, lạnh lẽo. Bất ngờ người con trai cả hắt xì hơi một cái thì hai cái bóng kia biến mất. Người con trai cả lấy tay quẹt mũi, anh ta xoay người ngóc đầu nhìn ra cửa sổ như một thói quen, nhưng không có ai hết. Thế rồi anh ta lại nhìn ra cửa sổ, không biết hai cánh cửa gỗ bị gió thổi mở bung từ bao giờ. Anh nhìn ra mảnh vườn bên hông nhà trống trải, yên tĩnh dưới ánh trăng sáng vằng vặc. Như cảm thấy rờn rợn, anh ngồi dậy kéo hai cánh cửa gỗ đóng lại. Ngay lúc này, vang vọng bên tai anh ta thoang thoảng có tiếng cười rúc rích của một đứa trẻ con. Nó như có vẻ là từ vọng bên ngoài vườn vào. Anh ta hai tay nắm chặt lên song sắt cửa sổ, đưa mắt dí sát qua khe cửa như liếc coi cái tiếng cười rúc rích phát ra từ đâu. Đang liếc ngang liếc dọc, bất ngờ khuôn mặt của một đứa bé gái trắng bệch hiện ra sát bên ngoài khung cửa sổ, khiến người con trai cả giận tóc gáy, giật thót tim, ngã ngửa ra đằng sau. Bất chợt, cánh cửa phòng lúc nãy còn đang hé hé mở, đóng cái rầm lại, như thể có ai kéo từ bên ngoài vậy. Anh hốt hoảng, nhịp tim đập loạn xạ, từ từ đứng lên giữa phòng, vẻ mặt tái mét nhìn quanh. Lúc này, một loạt những tiếng cười ghê rợn phát ra từ tứ phía, khiến anh phải bịt tai mà gục xuống đất. Người con trai liếc nhìn lên bức tượng Phật Di Lặc nhỏ bằng đồng để trên bàn làm việc của ông Tú thì kinh hãi hơn khi thấy bức tượng đang rạn nứt dần dần. Anh như nhận biết chuyện gì đang xảy ra, anh chắp tay miệng lắp bắp cầu trời khấn Phật. Tiếng cười cứ vang vọng, pho tượng cứ nứt toác dần từng mảnh, tiếng cười vòng vọng trong đêm kinh dị. Cầu khấn được một lúc, bốn bề im ắng, người con trai cả lau mồ hôi đầm đìa, từ từ run rẩy đứng dậy. Nhưng anh ta không thể ngờ được rằng người đàn bà lúc nãy đứng ở cửa, bây giờ đang đứng ngay sau lưng anh ta. Anh từ từ tiến về phía cửa buồng, ngay khi anh ta đưa tay lên để cố mở cửa, thì từ đằng sau người đàn bà đã vòng tay bóp cổ, khiến anh ta không cả kịp kêu lên. Bà ta cứ giữ như vậy, đôi mắt của anh trợn trắng. Bà Thoa đang nằm ngủ say dưới bếp, chợt bà tỉnh giấc, trong người bà cảm thấy dạo dực và khó chịu vô cùng. Bà Thoa ngồi dậy trên giường, nghĩ ngợi, không biết có chuyện gì đang xảy ra. Chợt bà cảm thấy một cơn gió lạnh nhẹ nhẹ thổi về, khiến bà phải khẽ rùng mình. Bà Thoa ngồi đó nhìn quanh như thể cố cảm nhận được cơn gió thổi từ hướng nào. Còn đang nhìn ngang ngó dọc, bên tai bà văng vẳng tiếng ai chật vật như thể đang vật lộn vậy. Nghĩ rằng có chuyện chẳng lành, bà Thoa đứng dậy khỏi giường, lần theo cái hướng gió lạnh lạnh và tiếng người chật vật kia. Bà từ từ tiến lại buồng của ông Tú. Lúc này có lẽ bà thực sự dựng tóc gáy khi trước cửa buồng ông Tú mà bà cảm giác như đang đứng trước một căn phòng nước đá vậy. Bà Thoa đưa tay mở cửa thì cánh cửa lạnh toát đã đóng chặt không nhúc nhích. Bà thấy không mở được cửa, bèn tiến lại gần, áp tai vào cửa để nghe ngóng. Bà đang ghé tai vào cánh cửa, bà nghe tiếng rên rỉ khe khẽ của người con trai cả. Cứu, cứu tôi, cứu tôi. Bà Thoa giật thót mình, lùi lại, thì cũng rầm một tiếng, như có vật gì đổ gục xuống nền nhà. Bà lấy tay che miệng, hai hàng nước mắt lăn ra. Không lẽ bà biết được chuyện gì? Ngay tức khắc, bà tiến tới, lấy tay đập mạnh vào cửa phòng ông Tú mà hét lớn. Ai ở trong đó? Mau mở cửa ra! Chính nhờ tiếng đập cửa rầm rầm, mấy người trong nhà nghe thấy. Không lâu sau, họ bu đầy trước phòng ông Tú. Mấy người con trai ra sức đập cửa, người thì gọi tên người con trai cả, như thể bắt ông ta mở cửa ra. Một số người khác nhìn bà Thoa chằm chằm, gặng hỏi chuyện. Bà Thoa không nói một lời, chỉ ngồi ở góc tường mà khóc. Thấy không thể nào mở được cửa, người con trai cả không trả lời, nghi là có chuyện không hay xảy ra, người nhà họ Ngô phải phá cửa mà vào. Cánh cửa phòng ông Tú bị phá mở tung ra, họ không thấy người con trai cả đâu, chỉ có vật gì to lắm được gói bằng cuộn vải trắng cũ kỹ nằm trên mặt đất. Mọi người vội bước vào nhìn quanh, họ cảm thấy căn phòng này lạnh lẽo vô cùng, cứ như thể là không độ C vậy. Bà Thoa đang ngồi ở ngoài, khẽ nhìn vào trong, thấy cái bọc vải bị quấn vải trắng. Bà chống hai tay xuống đất mà gào khóc thảm thiết. Người nhà họ Ngô tìm kiếm xung quanh một hồi, không thấy người con trai cả đâu. Nhưng họ nhìn vào cái vật bị bọc bởi lớp vải trắng, có hình hài như một con người, thì ai nấy cũng rùng mình. Một số người vội tiến tới, cố tìm cách tháo lớp vải. Nhưng lớp vải này không có đầu thừa, cứ như thể nó được may lại vậy. Một người phụ nữ vội nhanh tay với cái kéo đưa cho người đàn ông. Người đàn ông này cầm cây kéo cố chọc thủng xé lớp vải ở cái đầu bé. Cái kéo vừa chọc vào lớp vải thì một mùi hôi thối nồng nặc bốc ra. Người này xé được mảnh vải thì anh ta bật người hét lên kinh hãi. Đằng sau vết xé lộ ra khuôn mặt của người con trai cả với con mắt trợn trừng, mùi hôi thối bốc ra từ đó. Bây giờ người nhà họ Ngô kinh hãi phát hiện đây chính là cái xác của người con trai cả. Lập tức vợ và con của ông ấy nhào tới ôm lấy cái xác mà gào khóc. Những người khác lúc này mới hướng mắt nhìn về bà Thoa với ánh mắt đầy nghi ngờ và căm phẫn. Thấy rằng trong có mấy tháng mà liên tiếp xảy ra nhiều chuyện kỳ cục với dòng họ, và việc này nếu để lộ ra ngoài sẽ gây thêm nhiều tai tiếng hơn nữa, người trong họ quyết định mang xác của người con trai cả ra sau vườn chôn cất tạm thời, đợi tìm nguyên nhân sẽ làm đám tang tử tế. Ngoài ra, người nhà họ Ngô dường như linh cảm được một điều rằng mọi chuyện kỳ lạ đều có liên quan tới bà Thoa. Họ đinh ninh rằng bà Thoa biết rõ mọi chuyện mà không chịu nói. Thấy vậy, người nhà họ Ngô đồng ý tạm nhốt bà Thoa vào một căn buồng nhỏ rồi khóa lại. Đợi tìm hiểu rõ đầu đuôi ngọn ngành thì sẽ thả bà ta. Tuy nhiên, bà Thoa sẽ được thả nếu bà nói cho họ nghe đầu đuôi mọi việc. Nhưng bà nhất quyết không nói. Bà chỉ rưng rưng nước mắt, lặng lẽ đi về căn buồng mà bị giam giữ ở đó. Con nhỏ Huệ cũng có mặt. Nó là người thứ hai biết có chuyện gì. Lúc con nhỏ định nói ra để người nhà không nghi oan cho bà Thoa thì bà khẽ nhìn nó, lắc đầu. Bấy giờ con nhỏ Huệ chẳng biết làm gì khác ngoài việc buồn bã nhìn theo bà Thoa đi về căn phòng tạm giam. Sau khi mọi việc đâu vào đó, một số người trong họ chạy đi mời một bà thầy chuyên về lên đồng. Số còn lại ngồi đợi ở gian nhà chính trong sợ hãi và lo lắng. Họ ngồi bàn bạc về cái chết kỳ quặc của người con trai cả. Lúc đầu, có một số người trong họ nghi ngờ rằng bà Thoa chính là người đã sát hại người con trai cả, vì bà là người có mặt đầu tiên ở hiện trường. Thế nhưng cái ý kiến đó bị bác bỏ khi mà nhìn qua xác người con trai cả, thì họ không thể nào hiểu được Một người yếu đuối như bà Thoa làm sao có thể giết được một người đàn ông to cao? Lý do đầu tiên là không hề có vết tích nào trên thi thể người con trai, cho thấy là ông ta bị đâm chém gì hết. Cứ cho là chết do tắc thở, không thể nào một mình bà Thoa có thể làm được cả. Chưa kể đến việc người con trai cả không thể chết do ngộ độc, vì không có vết tích nào trên thi thể chứng minh điều đó. Lý do thứ hai, người con trai cả này trước khi chết rất khỏe mạnh nên không dễ gì mà giết được ông ta. Lý do thứ ba là cánh cửa buồng bị khóa chặt từ bên trong, lớp vải trắng bọc kín lấy xác người. Điều này dễ dàng loại bỏ việc bà Thoa là hung thủ. Lý do cuối cùng khiến mọi người rùng mình là thi thể của người con trai cả tuy mới chết nhưng mùi hôi thối và da thịt như thể đã chết được mấy ngày rồi. Thi thể không những bốc mùi mà còn trương phành lên như bị chết đuối vậy, y như thi thể con bé Hiền. Chính vì lý do cuối cùng đó, người nhà họ Ngô tin rằng có một điều gì rất khủng khiếp đang diễn ra tại ngôi nhà này. Vì không một người bình thường nào có thể gây ra những chuyện kỳ quái và ghê rợn như thế này cả. Ngồi chán chê mê mỏi, gần đến trưa, thấy người đi gọi bà Đồng trở về. Người nhà họ Ngô thấy mấy người này mồ hôi nhễ nhại, dáng vẻ mệt nhọc, rót cho miếng nước, hỏi tại sao về muộn. Thì mấy người mới nói rằng hễ cứ đến nhà bà thầy nào, người đó đều đuổi về, hô rằng không lên đồng giúp cho người sắp chết. Lúc đầu mấy người này nghe không hiểu, thế nhưng khi hỏi kỹ thì bà thầy đều nói họ thấy tử khí của mấy người nhà họ Ngô này lớn lắm, e rằng không sống lâu được nữa. Chính vì thế họ sợ vạ lây nên không chịu giúp. Nghe đến đây mấy người nhà họ Ngô mới dựng tóc gáy mà sợ hãi. Nhưng những người đi mời thầy về nói rằng còn một bà thầy nữa ở cuối làng, thằng con thứ tư đã chạy đi mời. Người nhà họ Ngô nghe vậy cũng chỉ còn biết thở dài chờ đợi. Tầm một tiếng sau, người con trai thứ tư trở về. Cậu ta nói rằng bà thầy này chấp nhận, bảo là tối nay sẽ qua để giúp gia đình. Mọi người nghe vậy thì mừng lắm. Con Huệ nghe tin bèn chạy về phía phòng bà Thoa đang bị nhốt, kể cho bà nghe. Bà Thoa nghe con nhỏ Huệ kể cũng chỉ biết lắc đầu thở dài. Sẽ không gọi được hồn cụ ông lên đâu, tất cả chỉ là vô dụng mà thôi, vô dụng thôi. 8 giờ tối hôm đó, bà thầy cùng mấy người phụ nữ nữa cũng đến giúp nhà của ông Tú. Bà thầy vừa bước vào cửa khẽ rùng mình, một cảm giác lạnh buốt gợn người bao trùm toàn bộ cơ thể. Sau khi dặn dò người nhà làm những việc cần thiết, bà thầy nhìn mặt tất cả người nhà họ Ngô, rồi bà chọn ra một số người để ngồi tại gian chính, số còn lại bà đuổi hết ra ngoài. Những người được chọn ngồi ngay ngắn trước bàn thờ tổ, những người còn lại thì đi ra ngoài đóng cửa lại. Bà thầy đợi khi cánh cửa đã đóng, bà ngồi xuống quay lưng về phía ban thờ. Bà ta nhìn người nhà họ Ngô rồi lên tiếng: trước khi tôi đến lên đồng để vong ông Tú nhập vào người tôi, tôi muốn nói trước với các người rằng vận mệnh nhà các người đang nguy kịch lắm đó. Người nhà họ Ngô nghe vậy hoang mang vô cùng. Người con trai thứ của ông Tú lúc này mới nói: dạ, cho con hỏi cô nói vậy là như thế nào ạ? Bà thầy nhìn ông ta: oán khí ở căn nhà này rất nặng, ta e rằng ngay cả đến gọi hồn cụ ông cũng không lên được. Người họ Ngô nghe vậy cũng chỉ biết cúi mặt buồn bã. Bà thầy này bảo người nhà ngồi ngay ngắn, xếp chân vòng tròn. Đâu vào đó, bà ta cầm tấm vải đỏ tự phủ lên đầu mình. Mấy người đi theo giúp việc bắt đầu gõ chiêng gõ trống, hát lên inh ỏi. Con mắt của người nhà họ Ngô đổ dồn vào bà thầy đang ngồi xếp chân vòng tròn, trên tay cầm 3 nén nhang, đầu đội khăn vải, ngồi thẳng lưng. Tiếng chiêng trống, tiếng ca hát cứ vang lên inh ỏi gần 20 phút mà không có chuyện gì xảy ra. Bất ngờ, bà thầy lấy tay kéo tấm vải đỏ khỏi đầu. Thấy vậy, mấy người mới ngừng ca hát. bà thầy thở hắt giọng buồn bã. Ta xin lỗi, nhưng ta không gọi được hồn của cụ ông về. Người trong nhà nghe vậy thì ngỡ ngàng lắm. Một người mới lên tiếng: sao cô lại nói như vậy ạ? Bà thầy nhìn người này nói giọng nghiêm nghị: vong hồn của cụ ông đang bị con vong quỷ giam giữ. Chúng nó nhất quyết không để cho ta gọi hồn cụ ông về. Người nhà họ Ngô nghe đến hai chữ vong quỷ thì dựng cả tóc gáy. Thấy vậy, hai vợ chồng người con thứ hai mới nói: vậy phiền cô có thể gọi hồn đứa con gái nhỏ của chúng con lên không ạ? Bà thầy nghe vậy nhắm mắt, miệng lẩm bẩm gì đó. Rồi bà ta cầm ba nén nhang múa lên những vòng quanh người mình, tạo thành những vòng tròn khói bay bay. Được một chút, bà thầy hạ tay xuống trước người nhà: vong con nhỏ đó vẫn ở ngoài hồ, không thể về đây nhập vào tôi được. Mọi người càng nghe bà thầy nói, họ càng muôn phần sợ hãi. Còn chưa kịp hỏi gì thêm, bà thầy đã lên tiếng: nhà này có một người mới chết, lại được chôn ngay sau vườn. Các người có muốn gọi người đó lên không? Nhà họ Ngô nghe vậy rùng mình sợ hãi. Bà thầy cao tay thật. Họ nghĩ ngợi một lúc bèn gật đầu. Lập tức bà thầy ra hiệu cho mấy người giúp việc nổi chiêng trống và hát lên. Còn bà ta lại lấy tấm vải đỏ trùm lên đầu. Chỉ sau chưa đầy 5 phút, toàn thân bà thầy rung lên bần bật. Mấy người giúp việc thấy vậy thì đồng thanh dừng ca hát, trống chiêng. Người nhà họ Ngô chố mắt ra nhìn. Toàn thân bà thầy cứ rung lên như thể bị co giật. Thế rồi bất ngờ, bà ngã ngửa ra đằng sau. Người nhà họ Ngô định đứng lên đỡ thì bà bật dậy ngồi ngay ngắn. Từ sau lớp vải vang lên tiếng người con trai cả: tại sao? Tại sao mọi người không ai giúp tôi? Vợ của người con trai cả nghe thấy đúng là giọng của chồng mình, ôm mặt khóc nức nở. Lúc này người nhà họ Ngô mới nháo nhào hỏi có chuyện gì xảy ra. Vong của người con trai cả mới nói rằng dòng họ Ngô mắc nợ hai con vong quỷ, nên bây giờ chúng đang tìm cách giết từng người một. Ông Tú là người đầu tiên, sau đó đến nhỏ con nhỏ Hiền, và rồi đến lượt ông ta. Người nhà họ Ngô hỏi thế người tiếp theo là ai, thì vong người con trai cả nói là không biết. Họ hỏi có biết hai con vong quỷ là ai không, thì vong của người con trai cả cũng chỉ lắc đầu. Đang định hỏi thêm, bất ngờ vong người con trai cả ho lên mấy tiếng sặc sụa. Ông ta đưa tay lên cào cấu cổ như thể bị cái gì đó mắc vào cổ họng. Người con trai cả vật ra đất, giọng rên rỉ: bà Thoa, bà Thoa. Mọi người nghe thấy vong nói vậy nháo nhào hỏi, chỉ nghe người con trai cả nói: bà ta, chỉ có thể là bà ta. Nói đến đây, toàn thân bà thầy giật lên đùng đùng, khiến cho người nhà họ Ngô khiếp đảm. Một lúc sau, bà thầy đã ngồi thẳng người dậy, lấy cái khăn đỏ trùm đầu ra. Bà nói: vong của anh ấy thăng đi rồi. Nhà họ Ngô nghe thấy thì ngậm ngùi tiếc nuối. Chỉ có hai mẹ con nhà ông cả vẫn ôm nhau khóc sướt mướt. Bà thầy sau khi làm xong lễ cúng với đám vong giúp việc, thu dọn đồ, lấy tiền công và cuống cuồng đi khỏi căn nhà này, như thể có một cái gì đó lạ lẫm lắm. Người con trai thứ hai thấy vậy kéo bà ta lại mà nói: cô ơi, liệu có thể giúp chúng con tìm được chân tướng của hai con vong quỷ kia không? Bà thầy chỉ quay mặt lại rồi nói: nếu các ngươi muốn rõ chuyện, tìm đến nhà lão thầy bói mù cạnh gốc đa gần chợ lớn ý, lão ta sẽ giúp được các ngươi. Rồi bà thầy dứt áo đi vội vã. Nhà họ Ngô chỉ còn biết đứng nhìn theo. Trong đầu họ tự nghĩ thầm rằng không hiểu thầy bói thì có giúp được họ trong chuyện này hay không. Ok, nay chúng ta dừng ở đây nhé các bạn. Nó còn 4 phần nữa, ngày mai em ta đọc nốt. Cái chuyện nó có 8 phần. Nay em ta dừng đây nhé. Chuyện này nó có 8 phần. Tao đọc hết phần 4 rồi. Bây giờ là... Ok, anh chào Nguyễn Bắc. Bây giờ là 23:20 PM GMT cộng 7. Đó. Và cái giờ này mà đọc nữa thì nói thật là mình cũng rất là sợ, chứ đừng nói với các bạn. Mình đọc cũng sợ, mình cũng sợ, mà mình cũng thần kinh cũng không được vững cho lắm. Thế cho nên là thôi, chúng ta chỉ dừng ở tầm này thôi. Mới lại cái thứ hai là nói thật với các bạn đó, đọc dòng dã hơn một tiếng đồng hồ nó rất là đau cái cuống họng. Nó rất là đau cái cuống họng. À, các bạn hết sức thông cảm. Đọc liver nó khác đọc thu âm ở cái điểm đó. Ngày mai chúng ta sẽ đọc nốt. Ok. À, cái chuyện này nó tên là nghiệp chướng. Cái chuyện này thật chúng ta thấy tình tiết nó quen quen, bởi vì ngay từ đầu á, tác giả đã nói rất là rõ là trong cái bộ truyện trước đây, cái bộ truyện trước đây mình cũng đọc rồi. Cái bộ truyện cái gì dòng họ, cái gì gì nhưng mình quên rồi. Thì chính là cái nguyên gốc của cái chuyện này. À, tác giả này họ, bạn ấy thấy hay quá. Bạn ấy thấy hay quá thì bạn ấy viết lại. Bạn viết lại dưới một cái góc nhìn khác. Thế thôi. Chứ còn chuyện này là đã có người viết rồi, nó là chuyện có thật. Tác giả thấy hay quá, tác giả viết lại dưới một cái góc nhìn khác, với cái màu sắc khác. Chuyện tên là Nghiệp Chướng. Đọc 5 phần nữa, đọc 5 phần nữa là hết chuyện. À, ngày mai là mùng 1. Ngày mai là mùng 1 tháng 7 âm lịch, tháng 7 ta. Nó có rất là nhiều vấn đề trong cái tháng cô hồn này. Thì hôm nay bây giờ cũng muộn rồi. Mình cũng không chia sẻ nữa. Nhưng mà ngày mai có lẽ là mình sẽ đọc chuyện sớm hơn một chút. Và cuối cái chương trình của ngày mai mình sẽ chia sẻ với các bạn một số vấn đề trong cái tháng cô hồn. À đúng rồi, quên tháng này tháng 6 nhuận. Không, tháng 6 nhuận đó các bạn. Chưa đến tháng cô hồn, thế thôi bỏ qua vấn đề đó đi. Không chia sẻ nữa. Tháng này tháng 6 nhuận, đúng rồi. À, tháng này tháng 6 nhuận. Chúng ta, mình tính nhầm đó. Bạn nhắc mình mới nhớ. Nhuận tháng 6. Thế cho nên là cũng chưa đến tháng cô hồn. À, mình cũng tâm sự với các bạn một chút. Chưa đến tháng cô hồn đâu, Trần Thi. Tháng này, năm nay nhuận 2 tháng 6. Mình nhầm á. À, mình... Thôi rồi, dù sao thì cũng vẫn là chuẩn bị trước. Ngày mai mình sẽ chia sẻ với các bạn một số vấn đề nó liên quan đến cái tháng cô hồn mà chúng ta cần phải chú ý để tránh gặp phải những cái điều nó không hay trong cái tháng cô hồn. Được không? Cái này nó rất là hay đó. Cái này nó rất là hay. Có những thứ mà các bạn đã biết rồi, nhưng bên cạnh đó cũng có những thứ mà mình nghĩ là các bạn sẽ chưa bao giờ nghe đến. Thì cụ thể nó như thế nào thì mình sẽ chia sẻ vào ngày mai, cuối cái chương trình livestream của ngày mai nghe. Ngày mai mình sẽ đọc sớm hơn một chút để cho nó hết sớm. Và cuối chương trình livestream của ngày mai mình sẽ chia sẻ. Được không ạ? Hello Khánh. Bây giờ có lẽ là mình đi ngủ thôi. Ok, bye bye anh Giác Sơn. Có lẽ là bây giờ mình đi ngủ thôi. Thì cũng thứ nhất là cũng đọc hơn một tiếng mệt. Ok anh Đức Anh, cảm ơn cái ý kiến của anh Đức Anh. Thì em cũng chia sẻ với các bạn như thế này. Trong suốt ngày mai, trong suốt cái thời gian vừa qua thì cũng có rất nhiều bạn góp ý với mình rằng là khi mà mình đọc truyện đó, mình có thể là thêm những cái những cái hiệu ứng âm thanh, ví dụ như là tiếng gió, tiếng cười, tiếng chó mèo, tiếng đóng cửa kèn kẹt, nó sẽ tạo ra hiệu ứng ghê rợn. Thật sự là em rất muốn như vậy. Em rất muốn, mình rất muốn. Ok bye bye bé Thi. Mình rất muốn thêm những cái đó. Thế nhưng mà nói thật là khi mình đọc nó chỉ có một mình mình. Một mình mình ngồi trong căn phòng này, có chăng là một vài cái vong đứng xung quanh thôi. Đó. Mà hello Vượng Chu, chào em. Mà nếu như mà mình tập trung vào câu chuyện để mình đọc cho các bạn đó, thì mình không thật sự là mình không thể phân tâm. Mình không thể phân tâm mà mình làm những cái thao tác kia được. Nói thật là như vậy. Không thể phân tâm để làm những cái thao tác ví dụ như chạy âm thanh được. Còn ví dụ như các anh, ví dụ như các anh MC hay diễn đọc truyện ma nổi tiếng thì các anh có thể làm được, tại vì các anh ấy đọc thu âm. Các anh ấy đọc thu âm. Đọc thu âm có nghĩa là các anh ấy đọc xong đó là các anh ngồi các anh edit. Các anh edit các âm thanh đó, các anh ấy tạo thành những cái luồng âm thanh, những cái tiếng âm thanh đó có thể chèn vào rất là dễ. Rất là dễ. Nhưng còn mình thì mình đọc liver, đọc trực tiếp luôn. Thì nói thật là cái việc đó là mình cũng không thể nào mà làm được cái đó. Đó là mình thật sự là mình rất muốn, mình rất hiểu là làm được cái điều đó nó sẽ rất là hay. Nhưng mà cái điều đó là phải, ví dụ như bây giờ mình ngồi mình đọc ở đây và phải có một người khác ngồi điều khiển cái phần âm thanh ở bên cạnh. Chứ còn ok, Đặng Đan Trường một chút nữa mình sẽ check inbox của bạn nghe Đặng Đan Trường. À, chứ còn nói về cái vấn đề mà chạy âm thanh thì nói thật là mình không đủ để làm, tại vì cái lúc đọc cho các bạn nghe phải hết sức tập trung, đọc làm sao diễn tả một cách hay nhất cho các bạn, đọc làm sao để không bị vấp, đọc làm sao để bản thân mình cũng phải chấn định thần kinh. Phải chấn định thần kinh. Nguyễn Bắc, cái bộ máy của anh đang dùng á là cái bộ RAM, anh cũng chẳng biết RAM nào, nhưng mà các con của anh là 32GB RAM. Chip, hai chip Xeon, anh chạy đua chip, cạc màn hình Quadro 5000. Mình rất muốn là có người chạy âm thanh. Mình rất muốn, thế nhưng mà cũng không có ai giúp mình cả, tại vì nói thật với các bạn á là ngồi đọc như này rất là căng thẳng, thật đó, rất là căng thẳng. Các bạn nghe sợ một vài phần thì mình cũng sợ 10 phần đó, bởi vì mình đọc sau đó là mình phải hình dung trong đầu đến cái vấn đề đó, nó còn rất là ghê. Còn các bạn thì chỉ nghe sau đó là các bạn được cái hình ảnh đó nó tự hiện qua cái lời đọc của mình rồi, nhưng mà mình thì mình phải hình dung ra cái hình ảnh đó thì mình mới đọc được, mình mới diễn tả được hay nhất cho các bạn. Thế cho nên là không thể phân tâm được, rất muốn nhưng không phân tâm được. Thế cho nên là tất nhiên là mình sẽ cố, nếu như ai đó có một bạn nào mà có thể giúp được mình thì mình sẽ, ví dụ mình tìm được người thì mình sẽ tạo thêm cái đó cho các bạn. Tuy nhiên là hiện tại thì chưa. Ok. Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 22 giờ nhá. 22 giờ. Vợ anh á, vợ anh còn không dám cả bật lên nghe chứ đừng nói là giúp anh. Johnny. Vợ anh còn không dám cả bật lên nghe chứ đừng nói là giúp anh. Bà nhát lắm. Ok. Có lẽ bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ và chúng ta sẽ hello Văn Sĩ. Chúng ta sẽ không tra tấn nhau nữa, chúng ta sẽ không cười, không dọa nhau nữa, tại vì cái chuyện hôm nay nó cũng rất là ghê rồi. Nó rất là sợ rồi. Ok. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Có thể là sẽ sớm hơn một chút xíu, tại vì ngày mai mình sẽ đọc sớm để cho chết hết sớm, mình sẽ chia sẻ với các bạn một số vấn đề về cái tháng cô hồn nghe. 22 giờ ngày mai hoặc sớm hơn một chút. Ok. Hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon. Bye bye anh chị em của YouTube.